Vạn đạo Long Hoàng, chương 3004, cũng là bởi vì ngươi có lão bà. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, thanh niên tóc trắng hoảng sợ kêu to, liên tiếp lui về phía sau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Còn chưa cút, tuyệt mỹ nữ tử quát lạnh cũng không có lập tức xuất thủ, chỉ là khí thế cường thịnh hơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốt, chúng ta đi, chúng ta đi. Thanh niên tóc trắng nói, hắn trong lòng mặc dù cực kỳ khó chịu, nhưng lại không dám cùng tuyệt mỹ nữ tử giao thủ, cho dù là bọn họ có 5 người, cho dù hắn tu vi cũng là nửa bước thần vương cảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cùng là nửa bước thần vương, không có thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số cùng thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số chiến lực chênh lệch cực lớn, coi như bọn họ 5 người liên thủ cũng không khả năng là tuyệt mỹ nữ tử đối thủ. Cho nên, hắn mặc dù lửa giận ngút trời cũng chỉ có thể cắn răng né tránh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chờ một chút, đúng lúc này, Lục Minh kêu một tiếng, hắn gọi là thanh niên tóc trắng đám người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm gì, thanh niên tóc trắng ánh mắt nhìn về phía Lục Minh, mấy vị huynh đệ, chớ đi a, cùng một chỗ cùng ta ứng phó mụ điên này, chỉ cần các ngươi giúp ta, ta đem trên người tất cả bảo vật đều tặng cho các ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh mỉm cười nói, tất cả bảo vật, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thanh niên tóc trắng mấy người sững sờ, trong mắt lóe lên một tia lửa nóng ý tứ. Đối Lục Minh trên người bảo vật bọn họ đích xác động lòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là khi ánh mắt của bọn họ rơi vào tuyệt mỹ nữ tử trên người, bọn họ lại do dự ứng phó tuyệt mỹ nữ tử, nhưng là muốn bốc lên nguy hiểm tánh mạng. Thanh niên tóc trắng xoay chuyển ánh mắt cuối cùng vẫn quyết định nửa đường bỏ cuộc, bảo vật mặc dù trọng yếu, nhưng là nơi nào có cái mạng nhỏ của mình trọng yếu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên thanh niên tóc trắng dự định cự tuyệt, nhưng lúc này tuyệt mỹ nữ tử lại không cho hắn cơ hội này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Còn muốn liên thủ ứng phó ta, vậy liền các ngươi cùng một chỗ giết. Tuyệt mỹ nữ tử quát lạnh, chiến kiếm trong tay vung vẩy mà ra, bắn ra từng đạo kiếm quang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, những cái này kiếm quang, đem Lục Minh, thanh niên tóc trắng đám người cùng một chỗ bao phủ đi vào. Ngươi làm gì, đáng chết ngươi nữ nhân điên này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thanh niên tóc trắng gầm thét, hắn há miệng hét dài một tiếng, thân thể kịch liệt phồng lên, thế mà hóa thành một chỉ to lớn bạch sắc hùng sư. Đây là thần thú, băng tuyết sư tử, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không chỉ có là hắn, mấy cái khác thanh niên cũng nhao nhao biến thân, biến thành băng tuyết sư tử. Nguyên lai, thanh niên tóc trắng đám người cũng không phải là nhân tộc mà là thần thú, băng tuyết sư tử gia tộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn họ hóa thành bản thể thực lực hoàn toàn tỏa ra, há miệng gào thét một cỗ hàn băng khí chảy thẳng hướng tuyệt mỹ nữ tử. Thanh niên tóc trắng thật sự là giận a, hắn đều dự định rút lui, tuyệt mỹ nữ tử bỗng nhiên hướng hắn phát động tiến công, hắn cũng chỉ có thể toàn lực chống đối. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, oanh, oanh, gocchuyenaudio.com, phiến địa vực này, không ngừng bạo tạc kình khí bốn phía. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cơ hội tốt, Lục Minh ánh mắt sáng lên, hóa thành cổ thần thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạo tinh, Lục Minh một thương đâm ra ngoài, một đạo mũi thương xông về tuyệt mỹ nữ tử, sau đó nổ bể ra đến cùng tuyệt mỹ nữ tử kiếm quang phát sinh đáng sợ va chạm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mượn nhờ cỗ này lực lượng, Lục Minh thân thể nhanh lùi lại, sau đó thi triển cửu thiên côn bằng thuật hướng về phía trước cuồng xông. Nữ nhân này, đầu óc quả nhiên không dễ dùng lắm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lao ra trong nháy mắt Lục Minh trong đầu chuyển qua dạng này một đạo suy nghĩ. Kỳ thật thông qua trước đó mấy lần, Lục Minh phát hiện tuyệt mỹ nữ tử mặc dù thực lực cường đại thiên phú kinh người, nhưng lại không có quá nhiều mưu kế cũng không có quá nhiều tâm tư. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói trắng ra là đơn thuần. Đúng vậy, chính là đơn thuần, không chỉ có đơn thuần, hơn nữa tự ngạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho nên, mới có thể nhiều lần trúng kế tựa như vừa rồi, Lục Minh chỉ là giả ý mời thanh niên tóc trắng đám người đồng loạt ra tay mà thôi, tuyệt mỹ nữ tử không chút nghĩ ngợi, liền đúng thanh niên tóc trắng đám người xuất thủ. Nguyên nhân chủ yếu, là tâm tư đơn thuần, còn tưởng rằng thanh niên tóc trắng đám người sẽ thực xuất thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một cái khác chính là tự ngạo, nàng đối với mình thực lực rất tự tin, cho rằng coi như tăng thêm thanh niên tóc trắng đám người, nàng cũng có thể ứng phó. Liền bị Lục Minh bắt được cơ hội, Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dâm tặc nhận lấy cái chết, nhìn thấy Lục Minh lại chạy, tuyệt mỹ nữ tử lửa giận ngút trời, bỏ đi thanh niên tóc trắng đám người, hướng về Lục Minh đuổi theo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một đuổi một chạy, biến mất trong nháy mắt, lưu lại thanh niên tóc trắng đám người đưa mắt nhìn nhau. Cái này nữ nhân điên là ai? Trước kia làm sao chưa thấy qua? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tinh Không Doanh lại có xinh đẹp như vậy, thiên phú cao như vậy, xem ra sau này muốn bao nhiêu chú ý một chút. Còn có Lục Minh tiểu tử kia trên người khẳng định có bí mật, bằng không thì Kim gia Tần gia sẽ không muốn giết hắn, hừ, hy vọng vận khí hơi tốt, không muốn chết ở cái kia nữ nhân trên tay, lần sau đụng phải chúng ta, liền không có vận tốt như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thanh niên tóc trắng đám người trò chuyện vài câu, cũng nhao nhao rời khỏi nơi này. Lục Minh đem cửu thiên côn bằng thuật vận chuyển tới cực hạn, thần lực sôi trào, ngưng tụ ra một cái côn bằng cánh cấp tốc vỗ, mỗi một lần vỗ, Lục Minh liền bay ra vài trăm dặm có hơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là tuyệt mỹ nữ tử tốc độ càng nhanh, nàng hóa thành một đạo kiếm quang, phá không mà đi, tốc độ so Lục Minh còn nhanh hơn một chút. Đây còn là bởi vì nơi này có hàn minh chi khí nguyên nhân, bằng không mà nói tuyệt mỹ nữ tử tốc độ sẽ càng thêm kinh người, Lục Minh căn bản chạy không thoát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh, một lần này ngươi đừng mơ tưởng lợi dụng hoang thú thoát khỏi ta, ta sẽ không mắc lừa nữa. Tuyệt mỹ nữ tử kêu lên, vừa nghĩ tới bị Lục Minh lại nhiều lần đào thoát, nàng liền 10 điểm khó chịu, sát cơ càng tăng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, góc truyện audio.com, mỹ nữ, ngươi làm cái gì nhất định phải chết đuổi theo ta không thả a, ta có vợ người a, Lục Minh kêu to. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cũng là bởi vì ngươi có lão bà càng đáng chết hơn. Tuyệt mỹ nữ tử âm thanh lạnh lùng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phốc, Lục Minh kém chút thổ huyết, một cái lảo đảo kém chút ngã sấp xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái gì gọi là cũng là bởi vì ngươi có lão bà càng đáng chết hơn. Lời này nghe, làm sao như vậy giống tranh giành tình nhân a? Thế nhưng là, Lục Minh trước kia thật không có gặp nữ tử này a? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mỹ nữ, ngươi không phải là lén lút thích ta, lại phát hiện ta có lão bà, không chiếm được ta, liền muốn giết ta à, ngươi ý nghĩ như vậy không được quá biến thái. Lục Minh kêu to, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói bậy ai thích ngươi, đừng tự mình đa tình. Tuyệt mỹ nữ tử sắc mặt càng lạnh hơn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vậy ngươi còn muốn chết đuổi theo ta không thả, vì sao nhất định phải giết ta, chấm, Lục Minh thật sự là bó tay rồi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giết ngươi chính là muốn giết ngươi, nào có nhiều như vậy lý do, nhận lấy cái chết. Tuyệt mỹ nữ tử khẽ kêu, một đạo kiếm quang chém tới, Lục Minh nguy hiểm càng nguy hiểm hơn né qua kém chút bị trọng thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nữ tử này, là thật muốn giết hắn, không phải nói mà thôi, ra tay không lưu tình chút nào. Lục Minh bây giờ là hoàn toàn mơ hồ, lấy hắn thông minh tài trí cũng hoàn toàn đoán không ra tuyệt mỹ nữ tử mục đích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu là nói là Kim gia Tần gia phái tới, hoặc là cấu kết ám băng tộc thế lực phái tới, vừa rồi thanh niên tóc trắng đám người muốn giết Lục Minh, tuyệt mỹ nữ tử sẽ không cứu Lục Minh. Chính nàng giết cùng bị người giết khác nhau ở chỗ nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là tuyệt mỹ nữ tử nhưng phải đuổi đi thanh niên tóc trắng đám người, bản thân tự tay giết Lục Minh. Này làm sao nhìn, đều giống như một cái bị cô phụ oán phụ a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mỹ nữ, người có phải hay không nhận lầm người a? Cuối cùng, Lục Minh bất đắc dĩ kêu to. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta sẽ không nhận lầm, người kêu Lục Minh từ Tần Thiên Tinh vực mà đến, ta muốn giết chính là ngươi. Tuyệt mỹ nữ tử âm thanh lạnh lùng nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh im lặng, chỉ có thể toàn lực phi hành. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.